Tốt nhất con dê, chương 1250, không hổ là quân cơ sử người. Góc truyện audio.com, người đang, Miss Lâm Vũ bên cạnh Hàn Băng bọn người thấy thế lập tức cũng đều tinh thần tỉnh táo. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm giám sát màn hình, nội tâm đập bịch bịch, đã chờ mong lại thấp thỏm. Lâm Vũ thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, một bên nói với Khuê Mộc Lang lấy muốn làm sao đi. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm giám sát trên màn hình trung gian. Tâm cũng đồng dạng nhấc lên, bởi vì Khuê Mộc Lang bản thân hình tượng liền 10 phần chất phác. Không dễ dàng làm người khác chú ý, cho nên Khuê Mộc Lang đi thẳng đến trung gian ngồi xuống cái kia xếp hàng cái ghế sau đó. Trung gian đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, như cũ thời gian thỉnh thoảng bốn phía quét dọn một chút. Căn bản không có chú ý tới tướng mạo bình thường Khuê Mộc Lang. Hơn nữa chung quanh lui tới người bên trong, cũng có người giống như Khuê Mộc Lang, ngẫu nhiên từ trong ghế lúc đó đi qua, tìm lấy trong đám người ẩn tàng không vị, cho nên tại Lâm Vũ nhắc nhở dưới, Khuê Mộc Lang cũng một mực trái phải nhìn quanh, giả trang ra một bộ tìm kiếm không vị dáng dấp. Bất động thanh sắc hướng phía ngồi tại cái này xếp hàng trong ghế lúc đó trung diên xê dịch tới. Đúng, đúng, Khuê Mộc Lang đại ca, bảo trì lại loại cảm giác này, người cũng chỉ coi mình là người sau đó cơ hành khách. Cẩn thận tim không vị là được, Lâm Vũ một bên nhắc nhở lấy Khuê Mộc Lang, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình trung diên. Trầm giọng nói ra, một hồi ta để ngươi động thủ thời điểm. Ngươi lại động thủ, bởi vì trên màn hình sở hướng góc độ vừa vặn có thể từ đằng xa quan sát đến trung diên cùng Khuê Mộc Lang vị trí. Cho nên Lâm Vũ một mực tại tính toán Khuê Mộc Lang cùng trung diên tầm đó khoảng cách. Gặp Khuê Mộc Lang cơ hồ đã di chuyển đến trung diên bên cạnh hơn 10 mét khoảng cách. Lâm Vũ trái tim lập tức phù phù phù phù nhảy dựng lên. Tỏ ra cực kỳ kích động cùng bức thiết. Hắn biết rõ. Lấy Khuê Mộc Lang thân thủ, chỉ cần lại hướng phía trước di chuyển người 5-6 mét khoảng cách, liền có thể trực tiếp ra tay cái kia phía dưới trung diên. Hơn nữa nắm chắc tính cực cao, một bên Hàn Băng lúc này cũng đồng dạng khẩn trương không thôi. Chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, trên đầu mũi đều rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi. Mở to như nước trong veo hai mắt nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Thế nhưng mắt thấy Khuê Mộc Lang xê dịch đến khoảng cách trung diên xa 10 mét thời điểm. Ngồi trên ghế trung diên đột nhiên động, chỉ gặp trung diên bỗng nhiên đứng lên, tiếp theo một tay đè lại cái ghế phía sau lưng, đột nhiên lui về phía sau nhảy một bước, sau đó lại là một cái xoay người, trực tiếp nhảy đến sau lưng cái kia xếp hàng thân người về sau. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Khuê Mộc Lang. Lâm Vũ thấy cảnh này trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Trong mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, nội tâm thất vọng vô cùng, không nghĩ tới chung quy vẫn là thất bại trong gang tấc. Từ trên màn hình hình ảnh đến xem, Trung Diên một mực gắt gao nhìn chằm chằm Khuê Mộc Lang. Có thể thấy được Trung Diên nhất định là có chỗ cảnh giác. Hoặc là nói, Trung Diên làm như thế. Cũng là muốn dò xét Khuê Mộc Lang. Ngồi xuống đi, Khuê Mộc Lang đại ca. Lâm Vũ hướng về phía đầu bên kia điện thoại trầm giọng nói một tiếng. Tiếp theo 10 phần bất đắc dĩ thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, vì không cho Trung Diên sinh ra càng lớn lòng nghi ngờ. Hắn chỉ có thể để cho Khuê Mộc Lang ngồi tại vừa rồi Trung Diên ngồi qua trên ghế ngồi. Rốt cuộc Khuê Mộc Lang đóng vai chính là một cái tìm kiếm không vị hành khách. Nghe được Lâm Vũ lời này, Khuê Mộc Lang tùy tiện nhìn Trung Diên một chút, tiếp theo trực tiếp đặt mông ngồi ở vừa rồi Trung Diên sở tại vị trí. Nhàn nhã bắt đầu chơi điện thoại, Trung Diên lúc này mới buông xuống để phòng, chậm rãi ngồi xuống một bên một chỗ trống, hay là 10 phần cảnh giác bốn phía đánh nhìn quanh, ai? Hàn Băng thấy thế lập tức nhịn không được thở thật dài một tiếng. 10 phần tức giận nói ra, không nghĩ tới gia hỏa này phòng bị tâm vậy mà mạnh như vậy. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, kỳ thực Trung Diên có thể cũng không có phát hiện Khuê Mộc Lang dị dạng. vừa rồi làm như vậy, có thể thuần túy là xuất phát từ cảnh giới tâm. Dò xét Khuê Mộc Lang. Không có cách, đây chính là quân cơ sử người. Nếu như dễ đối phó như vậy, cũng sẽ trở thành quân cơ sử một thành viên. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, nhìn trên màn hình Trung Diên chỉ chốc lát, trầm giọng hướng Hàn Băng hỏi. Đúng rồi, cái này Trung Diên, hiện tại là ai thủ hạ? Là ta. Hàn Băng lập tức thần sắc biến đổi, hơi thấp cúi đầu, hơi có chút tự trách, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này nội gian, vậy mà biết là dưới tay nàng người. Lâm Vũ nghe được nàng lời này nhíu mày lại, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu hướng Hàn Băng nói ra, hắn vẫn luôn là thủ hạ ngươi sao? Lâm Vũ vừa nói chuyện sau đó ánh mắt lần nữa híp lại. Ánh mắt bên trong ẩn chứa một loại dị dạng ánh sáng. Nếu như cái này người vẫn là Hàn Băng dưới tay người. Cái này sự kiện, coi như khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Không phải, Hàn Băng lắc đầu, nói ra, hắn trước kia tại Viên Giang, Đỗ Thắng cùng Tôn Thị Dương thủ hạ đều làm qua. 2 tháng trước tài hoa đến ta bên này tới, hắn xem như cơ động nhân viên. Trên cơ bản bên nào cần liền đi bên nào. Một mực bị linh hoạt điều phối, bởi vì quân cơ sử bên trong từng cái trung đội cùng tiểu đội đều sẽ bởi vì sở thực hành nhiệm vụ hoặc là tuần tra kế hoạch xuất hiện nhân thủ thiếu tình huống, cho nên liền sẽ đặc biệt tiết chí một bộ phận năng lực xuất chúng thành viên đảm đương loại này tính cơ động nhân viên. Mà Trung Diên chính là loại này tính cơ động thành viên. Tại vài trung đội hoặc là tiểu đội đội trưởng dưới tay đều làm qua. Nhưng lại không thể cụ thể nói là người nào dòng chính. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này mày nhíu lại lợi hại hơn. Phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Rất hiển nhiên, cái này nội gián đầu mục, đã sớm làm xong bị kiểm tra đề phòng. Sử dụng có thể đều là loại này ai cũng cùng qua tính cơ động nhân viên. Cho nên dù là hiện tại Lâm Vũ bắt tới cái này Trung Diên, cũng vô pháp kết luận cái này nội gián đầu mục đến cùng là ai. Quả nhiên a, quân cơ sử đều không phải là hạng người bình thường. Gia hỏa này đã sớm cho mình lưu tốt rồi đường lui. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng nói ra. Tiếp theo quay đầu hướng Hàn Băng hỏi. Đúng rồi, ngươi không phải nói quân cơ sử hiện tại thi hành là 22 cộng tác dò xét lẫn nhau cơ chế sao? Cùng Trung Diên cùng một chỗ một tên khác quân cơ sử thành viên là ai? Ngươi phái Đàm Khải đi bắt hắn sao? Vừa rồi đến thời điểm bởi vì trong lòng quá lo lắng. Lâm Vũ đem chuyện này đều quên hết, cho tới bây giờ mới nhớ tới. Mặc dù không dám xác định Trung Diên tên này cộng tác liền có vấn đề. Thế nhưng ít nhất đáng giá hoài nghi, tối thiểu muốn trước khống chế lại. Cái này ta đã sớm nghĩ đến. Ta đã để cho Đàm Khải đem hắn giám sát đi lên. Hàn Băng cau mày trầm giọng nói ra. Bất quá, ta cảm thấy người này hẳn là không vấn đề. Bởi vì lúc ấy nữ vương bị tập kích ngày đó khai nghiệp nghi thức bên trên. Hắn cũng không có đi. Lúc ấy tình huống đặc thù. Chỉ có thông qua chọn lựa người mới có thể đi qua. Cho nên loại này cộng tác hình thức liền bị mở ra. Nếu như Trung Diên tên kia cộng tác không có đi, đây cũng là mang ý nghĩa, cùng Trung Diên cùng một chỗ hại chết Chu lão tứ một tên khác quân cơ sử thành viên tùy tiện một người khác hoàn toàn. Cho nên Trung Diên tên này cộng tác có thể không có cái gì vấn đề. Chỉ là không có phát giác ra Trung Diên dị dạng mà thôi. Vậy cũng đem hắn cẩn thận điều tra thêm, không có vấn đề tốt nhất, có vấn đề. Vậy chúng ta cũng tương đương nhiều một đầu manh mối. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta biết. Hàn Băng nhẹ gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Hắn là khẳng định chạy không được. Hai vị trưởng quan, các ngươi đang đàm luận ai vậy? Lúc này một bên một tên nhân viên cảnh vụ mắt nhìn thời gian. Vội vàng nói ra, trước hết nghĩ biện pháp đem người trước mắt này bắt lấy a, lại mang xuống. Liền phải lên phi cơ, cách chương.